Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Chi nhíu mày, cảm giác lạnh buốt lan dọc sống lưng. Cô khẽ nói, ngôi mộ này có vấn đề lớn trong văn hóa Trung Hoa. Chuyện ma chay, ăn ráng từ xưa đã được coi trọng. Từng chi tiết, từng nghi lễ đều phải tuân thủ nghiêm ngặt. Từ lúc bước chân vào phó bản đến giờ, bọn họ đã thấy được điều đó trong từng lễ thức. Theo lệ thường, tên của người C, H, E, T và ngày sinh tử sẽ được khắc lên bia tô bằng sơn đỏ, còn mộ phần của người sống thì khắc chữ xanh. Nhưng tấm bia trước mặt bọn họ, tên thì đen kịt, phù văn đỏ thẫm xoắn xuýt quanh từng con chữ như sợi dây trói buộc linh hồn, khiến người ta vừa nhìn vào đã cảm thấy hoa mắt, đầu óc choáng váng như bị kéo sâu vào một vực thẳm không đáy. Không chỉ vậy, mộ hợp táng bình thường chỉ có vợ chồng hoặc người thân thiết M, Á, U ngủ, 10 người xa lạ không có dây mơ dễ má gì mà lại nằm chung dưới một tấm mộ. Chỉ có một khả năng, mộ tuẫn táng, nghe lời Lê Chi, cả đám đều C, H, E, T lặng, không ai dám lên tiếng. Ở nơi hoang vu hẻo lánh thế này, xuất hiện một ngôi mộ tuẫn táng lại còn có dấu hiệu phong ấn bằng bùa chú. Dù nghĩ thế nào cũng không phải chuyện tốt lành. Hứa Thuật nhíu mày, giọng trầm hẳn xuống, muốn đào không? Chưa kịp đợi Lê Chi trả lời, Cao Sĩ Quân đã nhảy dựng lên, giọng run run vì hoảng sợ. Không được, tuyệt đối không được. Mấy ngày sống trong phó bản này đã bào mòn hết can đảm của Cao Sĩ Quân. Anh ta siết chặt hai tay, cố nén nỗi sợ đang trào lên ngập ngụa trong lòng. Chẳng phải nhiệm vụ của chúng ta là tìm cha mẹ ruột hay sao? Ngôi mộ này rõ ràng bị phong ấn, nhỡ đâu trong đó là thứ không thể động vào thì sao? Anh ta không nói tiếp được nữa, nhưng ánh mắt ngập tràn sự tuyệt vọng. Những người khác cũng trầm mặc, đào lên, nếu gặp được manh mối thì còn đỡ, lỡ đâu lại đào phải cái gì kinh khủng hơn thì sao? Một mình trưởng thôn đã khiến họ C, H, E, T lên C, H, E, T xuống. Nếu bên trong này còn tận 10 kẻ như vậy, bọn họ chắc chắn không sống nổi tới sáng. Lê Chi ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh chiều tà nhuộm đỏ cả khoảng không. Gió lạnh rít qua khe núi như tiếng quỷ khóc. Chúng ta không có lựa chọn khác, cô lạnh lùng nói. Trưởng thôn đã được an táng. Nếu họ không hoàn thành nhiệm vụ thật sự, đêm nay, sau khi bóng tối bao trùm, thứ gì sẽ tìm đến đây? Những gì chưa biết luôn đáng sợ hơn những gì đã thấy, và càng khó đối phó hơn gấp bội. Hứa Thuật nắm chặt tay, thấp giọng hỏi, Mộng Vân Thường, cô nắm chắc bao nhiêu phần trăm? Tôi cần nghiệm chứng thêm một chút. Lê Chi đáp, rồi cúi người nhặt lấy chiếc sẻng sắt dưới đất. Cô liếc qua từng khuôn mặt, ánh mắt lạnh lùng và kiên định. Ai sợ thì có thể rời đi. Tôi không ép. Bên ngoài, khán giả đang theo dõi cũng như nín thở. Đào ngôi mộ này nguy hiểm quá, chẳng có chút thông tin nào. Liệu bọn họ có qua nổi không? Không lẽ đây là mộ của cha mẹ ruột bọn họ? Nếu đúng là như vậy thì phải đào thôi. Cái mộ này rõ ràng không được an táng tử tế. Rốt cuộc trong cái thôn C, H, E, T tiệt này đã từng xảy ra chuyện gì? Thời nay rồi mà còn tuẫn táng. Tôi có cảm giác dân trong thôn đều là ác quỷ đội lốt người. Tôi tin tưởng Lê Chi vô điều kiện. Nếu tôi cũng rơi vào phó bản, cô ấy bảo làm gì tôi làm nấy luôn. Bởi vì từ đầu đến giờ, mọi hành động của Lê Chi đều khiến người ta yên tâm, vững vàng một cách kỳ lạ. Cuối cùng, không ai bỏ đi, dù sợ hãi, dù trong lòng run rẩy, nhưng họ vẫn lựa chọn đứng cạnh Lê Chi. Rời đi thì biết trốn vào đâu? Trong cái thôn ma quái này, chẳng nơi nào có thể gọi là an toàn. Thà đánh cược tất cả vào người con gái trước mặt còn hơn. Dưới ánh hoàng hôn đang dần tắt, Liên Thanh Lâm siết chặt cây sẻng sắt trong tay, không buồn nói nhiều, hít sâu một hơi rồi cất giọng hối thúc. Muốn đào thì mau đào đi, tranh thủ trước khi trời tối hẳn. Một câu của cậu ta khiến cả đám giật mình tỉnh ngộ. Không ai muốn tưởng tượng cảnh đào mộ khi màn đêm buông xuống. Những thứ ẩn nấp trong bóng tối chắc chắn sẽ còn khủng khiếp hơn nhiều. Mọi người vội vã súng lại, xẻng cuốc không ngừng tay. Họ đã có kinh nghiệm từ hôm trước khi làm lễ an táng dưới sự chỉ dẫn của thầy âm dương, nên động tác lần này cũng thuần thục hơn hẳn. Cách chương